Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1527, vô cùng thê thảm một trận chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, con sâu cái kiến, đệ nhất tôn long kỵ bán tổ lớn tiếng nói. Người ngăn không được thần tộc trinh phạt, đúng không? Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Thừa dịp thứ hai tôn long tộc bán tổ còn không có đi đến. Đầu ngón tay sờ nhẹ mi tâm. Trực tiếp từ trong thức hải túm ra một cái lôi quang lóe lên trường tiên. Lôi hoàng nguyên thần bí thuật. Diệt thần tiên. Đủng. Tô Tử Mặc vầng động trường tiên. Hướng phía cách đó không xa long kỵ bán tổ rút qua. Long tộc bán tổ thần sắc khẽ biến. Nguyên thần tranh phong. Vô cùng nhất hung hiểm. Hắn không nghĩ tới. Nhân tộc này vừa mới đi lên. Liền phóng xuất ra nguyên thần bí thuật. Hơn nữa, cái này đạo lôi điện trường tiên tản mát ra khí tức, lại để cho hắn đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Long tộc bán tổ không dám khinh thường, cũng liền bề bộn ngưng tụ ra nguyên thần bí thuật, phóng xuất ra đi. Hắn ngồi xuống hắc long, cũng ngưng tụ ra một đạo nguyên thần bí thuật. Hai đạo nguyên thần bí thuật đều tới. Cùng diệt thần tiên đụng vào nhau. Giữa không trung lóe ra một đạo lôi quang hồ quang điện. Đùng loạn hưởng, diệt thần tiên tuy mạnh. Cũng tại hai đại bán tổ cường giả nguyên thần bí thuật xuống. Dần dần tán loạn. Ha ha, đệ nhất tôn long kỵ bán tổ thần sắc mỉa mai. Cười lạnh nói, cứ như vậy điểm thủ đoạn. Hắn nụ cười trên mặt, còn không có biến mất. Lại đột nhiên cứng đờ. Thần sắc đại biến. Chỉ thấy cái kia tản đi lôi quang bên trong. Lại lóe ra một đạo thanh sắc kiếm quang. Hướng phía mi tâm của hắn chém giết đi qua. Ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc bộc phát đấy. Không chỉ là một đạo diệt thần tiên. Còn có nhằm vào nguyên thần sát phạt đại thuật. Thanh liên kiếm. Hà. Vị này long kỵ bán tổ trừng mắt hai mắt. Trong lòng vội vàng, lại lần nữa thúc giục thần thức, bắn ra ra một đạo kinh khủng thần thức, đều muốn ngăn trở thanh liên kiếm. Thanh mang hiện lên, thanh liên kiếm trực tiếp đem vị này long tộc bán tổ bắn ra ra thần thức một phân thành hai. Chui vào người này mi tâm bên trong, một kiếm, liền chém đã diệt nguyên thần của hắn. Vị này long kỵ bán tổ thân lên, khoác áo giáp. Không có chút vết thương. Hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng trong cơ thể sinh mệnh khí tức lại nhanh chóng trôi qua. Ánh mắt ảm đạm xuống. Người này đầu một bên. Từ hắc long thân trên chồng rơi. Cái này là nguyên thần tranh phong hung hiểm. Hơi không cẩn thận. Chính là nguyên thần mất đi. Thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc năng chấn sát vị này long kỵ bán tổ. Ngoại trừ diệt thần tiên cùng thanh liên kiếm cường đại, càng trọng yếu chính là, vị này long tộc bán tổ đối với Tô Tử Mặc hoàn toàn không biết gì cả. Chút nào không biết, hơn nữa, người này đối với Tô Tử Mặc có chỗ khinh thường, mới rơi vào cái này kết cục. Giống, kia đầu hắc long phát giác được chủ nhân vẫn lạc, bộc phát ra một hồi gào thét, giống như điên. Hướng phía Tô Tử Mặc trùng đụng tới. Thứ hai tôn long kỵ bán tổ cũng đã đi đến. Này bằng với là ba vị bán tổ cường giả. Đồng thời đối với đã là nỏ mạnh hết đà Tô Tử Mặc ra tay. Phát động mãnh liệt thế công. Phanh, Tô Tử Mặc dựa lấy thân pháp. Chợt hiện chuyển xê dịch. Cuối cùng vẫn còn chậm đi một tí. Bị trường thương quét trúng lồng ngực. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bắp đùi của hắn cũng bị kia đầu hắc long sinh sôi cắn xé tiếp theo khối huyết nhục. Máu tươi đầm đìa, phanh, Tô Tử Mặc trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, toàn thân gân cốt muốn nứt. Nhưng vào lúc này, năm màu huyệt động lại lần nữa phát sinh một hồi dị động. Thứ ba tôn long kỵ bán tổ vọt ra, Tô Tử Mặc giãy giụa lấy đứng dậy, trong lòng trầm xuống, ngăn không được rồi. Thần chi đại lục, xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Long Hoàng chân thân lúc này ở long tộc tổ địa bế quan tu hành. Đã liền hắn đều cảm ứng không đến. cũng không cách nào tới thành lập lên cái gì liên hệ. Hắn hôm nay chỉ có thể kêu gọi võ đạo bản tôn, nhưng coi như là hắn hiện tại kinh động võ đạo bản tôn, cũng đã không còn kịp rồi. Võ đạo bản tôn đi đến Côn Luân Khư, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Khi đó, chỉ sợ thần tộc đã sớm san bằng Côn Luân Khư, tiến vào đến thiên hoang bên trong. Con sâu cái kiến, ngươi giết chủ nhân của ta. Ta muốn cho ngươi nếm thử ta long tộc lửa giận. Kia đầu hắc long miệng phun tiếng người, trừng mắt hung ác hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, khóe miệng chảy xuôi theo đen kịt sền sệt long tiên. Hắc long đột nhiên há miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong, phun ra một đạo kinh khủng màu đen hỏa diễm, hướng phía Tô Tử Mặc quét sạch mà đi. Nếu là đổi lại bình thường, Tô Tử Mặc có vô số thủ đoạn đến ứng đối. Hắn hoàn toàn có thể kéo ra phá pháp cung, một mũi tên phá vỡ đạo này màu đen hỏa diễm. Nhưng lúc này, hắn liền kéo ra phá pháp cung khí lực cũng không có. Mắt thấy cái này đạo hỏa diễm sắp sửa hàng lâm tại Tô Tử Mặc thân lên. Cái này đầu hắc long bên cạnh thân, đột nhiên dần hiện ra một đạo loại quỷ mị khổng lồ thân ảnh. Cái này bàng đại yêu thú thò ra một đôi thật lớn móng vuốt sắc bén, bắt lấy hắc long cái cổ, sắc bén đầu ngón tay, trong nháy mắt đâm rách hắc long thân trên lân phiến, hầu như đem hắc long tráng kiện cái cổ bẻ gãy, máu tươi phun ra mà ra. Còn yêu thú này mở cái miệng rộng, hướng phía hắc long đầu lâu cắn xé xuống dưới. Rác, hắc long đầu lâu trong nháy mắt bị cái này khủng bố yêu thú cắn. Cái kia đoàn màu đen hỏa diễm không đợi hàng lâm tại Tô Tử Mặc thân lên, liền nhanh chóng dập tắt, tiêu tán ở giữa không trung. Bán tổ cảnh hắc long bị sinh sôi cắn chết, cái kia cực lớn đầu rồng đều bị cắn đến nát vụn, hoàn toàn thay đổi. Hắc long tử trạng thê thảm, thân thể cao lớn từ giữa không trung rớt xuống. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc tinh thần đại chấn. Là Dạ Linh. Dạ Linh chạy tới. Giống. Dạ Linh mở cái miệng rộng, lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng về phía mặt khác hai cái long kỵ bán tổ, bộc phát ra một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc. Hai cái long tộc bán tổ thì đỡ, còn có thể bảo trì chấn định, nhưng bọn hắn dưới háng hắc long lại sợ tới mức toàn thân run rẩy phía dưới, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống, trong đôi mắt toát ra vô tận sợ hãi. Đối với thần hống nhất tộc sợ hãi, những thứ này long tộc đã sớm sâu tận xương tùy. Dạ Linh tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng vẫn là uy phong lẫm lẫm, toàn thân lộ ra nồng đậm sát phạt chi khí, hùng uy không trù, uy hiếp bốn phương. Các ngươi tính là cái gì long tộc? Bất quá là chút ít mọc ra cánh loài bò sát. Dạ Linh dẫm phải hắc long thi thể, đằng đằng sát khí. Nhưng vào lúc này, năm màu trong huyệt động, đệ tứ tôn long kỵ bán tổ xuất hiện. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, nhìn cái này xu thế, long tộc bán tổ số lượng tuyệt đối không nhiều lắm, nhưng từng long tộc bán tổ đều quá cường đại. Ác chiến đến nay, hắn và Dạ Linh trạng thái đều rất kém cỏi. Cái này bốn tôn long kỵ bán tổ cũng đã lại để cho hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Chỉ là bọn hắn hai cái, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi thần tộc thế công. Giống. Dạ Linh lại lần nữa gào thét một tiếng, oanh long long. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc sau lưng truyền đến một hồi kinh thiên động địa động tĩnh, phảng phất có thiên quân vạn mã chính lao nhanh mà đến. Mặt đất run rẩy, Tô Tử Mặc theo bản năng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hạp cốc khói bụi cuồn cuộn, vô số côn luân tộc chính hướng phía bên này lao đến. Thành thế mênh mông cuồn cuộn, khí thế kinh người, cái này so với thiên quân vạn mã còn muốn khủng bố. Đây là mấy trăm vạn, hơn 1000 vạn côn luân đại quân hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng lao đến. Nhưng đi vào Tô Tử Mặc trước người thời điểm, lại tự động hướng phía hai bên dũng mãnh lao tới. Vượt qua Tô Tử Mặc, hướng phía bốn tôn long kỵ bán tổ sát tới. Trong chớp nhoáng này, Tô Tử Mặc đã minh bạch, Dạ Linh đã trở thành mới Côn Luân chi chủ. Hắn dẫn theo tất cả Côn Luân tộc, đối với thần tộc phát khởi trùng kích, đến từ Côn Luân phản kích, đến từ thần hống nhất tộc phản kích. Lúc này đây, www.bachngocsach.com Dạ Linh không phải là một người thủ hộ Côn Luân. Hắn có Tô Tử Mặc tại bên người. Hắn có toàn bộ Côn Luân tộc. Côn Luân đại quân gia nhập, đem trận này vô cùng thê thảm đại chiến đẩy hướng cực hạn. Cách chương.